Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, khả năng chiến thuật biến hóa. Mặc dù lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng Best trên phương diện chiến thuật không hề nghi ngờ bị Tuso đánh bại. Bất quá đây đối với Best bản thân quang hoàn không có quá lớn ảnh hưởng. Cái này trận đấu mùa giải mai đơn giản điên rồi. Bắt đầu thi đấu 7 tháng liên tiếp một lần lĩnh chạy bảng điểm số. Về sau mặc dù dần dần trượt xuống nhưng đến nay còn lực áp Bayern bài danh bảng điểm số vị thứ tư. Nhưng theo Mandzukic đã tiến về Munich kiểm tra người tin tức truyền đến. Truyền thông đối nhiều lần mất cơ hội tốt Cavani rất nhiều phê bình. Best lái xe rời đi câu lạc bộ tại cửa chính bị phóng viên vòng vây. Người cảm thấy Cavani so Croatia tiền vệ xuất sắc hơn. Đương nhiên, mùa hè chuyển nhượng kỳ. Tất cả mọi người biết rõ Sanke 04 thiếu khuyết một cái xuất sắc trung phong. Câu lạc bộ thứ nhất lựa chọn Cavani. Best gật gật đầu. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước Cavani sau khi bị thương mới lâm thời mua được Mandzukic. Đây là tất cả mọi người biết đến. Nhưng Mandzukic nửa trận đấu mùa giải đánh vào 17 hạt thi đấu. Vòng tròn vào bóng, các hạng thi đấu sự tình 25 hạt vào bóng. Nhưng cái này trận đấu mùa giải vua phá lưới khẳng định không phải hắn. Best mặt không thay, đổi quay lên cửa sổ xe. Thật không trách Mandzukic cái này người không bị người chờ thấy. Coi như rời đi cũng phải cho các đội hữu chào hỏi cáo biệt a. Hắn liền quốc gia đồng đội Rakitic đều không thông chi. Một cái người thu dọn đồ đạc chạy đến Munich đi. Mẹ nó lỡ tử nhìn ngươi xuống nửa trận đấu mùa giải làm thế nào chết. Robben, Ribery không chỉ có danh khí lớn. Hơn nữa đều ưa thích làm một mình. Cho tới bây giờ đều là vào bóng số liệu cao hơn kiến tạo số liệu cái kia loại biên phong. Đang bị một so sáu quét ngang về sau. Huyền rốt cục mở ra Bayern Munich đòn sát thủ. Mua mua mua. Trước đó ba Á vương thời kỳ Leverkusen chính là như thế bị mua trống không? Lucio, Zé Roberto, Balek toàn bộ trục trung tâm về sau đều là Bayern truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Còn có cướp đi song quan vương Werder Bremen, Klose cùng Immer tư đồng dạng chuyển nhượng Bayern. Cái sau thậm chí đều không làm sao đánh lên chủ lực. Nhưng Huyền cũng cần mua. Lại sau này, Dortmund Lewandowski, Götze hấp tấp chạy tới Bayern. Đáng tiếc Klopp không có giao ra cái sau sử dụng nói rõ. Trước đó hai cái trận đấu mùa giải, bị Maga, Best cuồng đỗi Huyền một mực không có cân nhắc qua từ đối thủ đội hình bên trong trực tiếp đào. Người... Nhưng bây giờ thực sự nhịn không được. Bayern Munich đầu tiên là sờ phát tiền giải ước điều khoản mua Mandzukic. Sau đó 2.200 vạn euro báo giá Neuer. 1.200 vạn báo giá Rakitic. 1.600 vạn euro báo giá Fafan. Đến mức Best, Huyền thực sự kéo không xuống mặt báo giá. Mùa giải trước cầm xuống song quan vương hậu. Sanke 04 tiến hành một lần đại quy mô tục ước. Fafan cùng Rakitic đều hoàn thành rồi tục ước. Liền liền Best vậy một lần nữa ký xuống một phần hợp đồng. Đội hình chủ lực bên trong chỉ có Neuer một mực không có tục ước. Đối với cái này, Best đã từng nghĩ tới. Rất có thể Neuer đã cùng Bayern Munich bên kia câu thông qua rồi. Hắn nhớ kỹ chính là cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc. Neuer chuyển nhượng Bayern, khó trách không tiến vào bạn tốt danh sách đâu. Hóa ra là biết rõ chúng ta về sau là đối thủ a. Người biểu trung tâm vậy quá sớm một chút đi. Sau khi về nhà, Best tự mình xuống bếp làm rồi mấy cái thanh đạm Trung Quốc đồ ăn. Một chút hoa quả khô đều là từ quốc nội gửi qua tới. Best bình thường cũng không quá bỏ được ăn. Qua hải quan chương trình rất rườm rà. Bất quá hôm nay có khách. Edinson, không cần thay đổi giày. Best ôm lấy Cavani mang tới tiểu gia hỏa. Bautista, vì cái gì đầu tóc ngắn như vậy? Nhìn xem ngươi ba ba. Cavani cười lấy trở tay sờ lên trên đầu mình tóc dài. Ta khi còn bé có cái tên hiệu gọi đầu chọc, cho nên hiện tại mới có thể giữ lại một đầu tóc dài không chịu kéo. Bét cười lấy đem cái này cha con để vào ăn sành. Đến, nếm thử a, vì chiêu đãi ngươi, ta đều tự mình xuống bếp. Julian cùng hai đều không cái này đãi ngộ. Mùi vị không tệ, Cavani chần chờ dùng cái xiên xiên, rồi khối măng làm nếm nếm. Là Trung Quốc đặc sản sao? Ân, quốc nội gửi đến. Best chen chớp mắt, còn may là chiêu đãi ngươi. Nếu như là Luis đến, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Cavani ngẩn người sau mới một trận cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Một tuần trước, Eredivisie thi đấu vòng tròn Ajax đá với Eindhoven. Suarez rốt cục nhịn không được nội tâm dục vọng. Tại một lần chiến đấu bên trong lộ ra ma răng, cắn một cái tại đối thủ trên bờ vai. Eredivisie thi đấu vòng tròn vừa mới tuyên bố đối nó cấm thi đấu 7 trận. Mặc dù su thỏ tại Uruguay thi đấu vòng tròn trong lúc đó đã làm qua loại sự tình này, nhưng ở châu Âu giới đá banh còn là lần đầu tiên. Bất quá còn không phải một lần cuối cùng. Bess nghe được tin tức sau trước tiên gọi điện thoại tới hỏi. Suarez nói gần nói xa ẩn ẩn lộ ra có thể sẽ đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Minh bạch rồi, nói như vậy, trọng lượng cấp chuyển nhượng rất ít tại đông nghỉ kỳ xảy ra. Bởi vì không có đi qua mùa hè tập huấn cùng trận đấu giao hữu, hòa vào đội bóng là khó khăn, nhưng Suarez chính là ở phía sau mùa đông này chuyển nhượng Liverpool. Làm không cẩn thận cũng là bởi vì cái này 7 trận cấm thi đấu. Đàm tiếu cơm nước xong xuôi, Bess cùng Cavani đi thư phòng. Bess, đừng lo lắng, Cavani rõ ràng biết rõ bạn tốt mời khách nguyên do. Ta thừa nhận, trên vai hoàn toàn chính xác có áp lực. Dù sao Mandzukic nửa cái trận đấu mùa giải tiến rồi hơn 20 hạt bóng. Nhưng áp lực đồng thời mang ý nghĩa động lực. Ta không cho là mình kém hắn. Đương nhiên, bằng không vì cái gì mục tiêu thứ nhất lựa chọn ngươi. Bess cười rồi, ta chỉ là trước giờ nói cho ngươi. Rennick đã về nước Đức rồi. Cavani mê mang nháy mắt mấy cái. Không rõ ràng tin tức này đối chính mình có ảnh hưởng gì. Ra sân đá với Mai tranh tài còn nhớ rõ sao? Bess nhấp rồi miệng trà. Ngươi thấy thế nào bọn họ chiến thuật hệ thống? Cavani vậy nhấp rồi miệng trà. Nhíu lại lông mày đẩy lên một bên. Nghĩ nghĩ nói. Nhanh, chạy tích cực, bước cướp hung ác, tiết tấu nhanh, công thủ chuyển đổi tốc độ nhanh. Bọn họ chế tạo ra sút gôn cơ hội so với chúng ta nhiều. Cao vị bức cướp có điểm giống Barcelona. Không không không, càng giống Dortmund. Bess gật gật đầu, nắm giữ Xavi, Busquets Barcelona có thể khống chế bóng. Cho nên cho dù là cao vị bức cướp cắt bóng sau, không có đặc biệt cơ hội tốt chọn một lần nữa ngược lại chân tổ chức. Mà Dortmund cắt bóng sau sẽ trước tiên tìm kiếm uy hiếp khung thành cơ hội. Dù cho rất miễn cưỡng, nói một cách khác, Barcelona có thể tiết tấu biến hóa, giống một ngọn núi mạch đồng dạng cao thấp nhấp nhô, mà Dortmund thì giống sôi trào nước sôi, không ngừng đem nắp ấm đi lên đỉnh. Cavani không có lên tiếng âm thanh, chỉ không ngừng gật đầu. Kỳ thật Bess lời nói cũng không có nói thấu triệt. Khó nói Klopp không hy vọng đội bóng có cái tiết tấu biến hóa. Nhưng như Xavi, Busquets dạng này tiết tấu đại sư thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gundogan, Sahin đều rất không tệ. Nhưng ở tiết tấu trên sự khống chế kém xa Xavi, Bess có đôi khi đang suy đoán. Có lẽ cái này là Klopp một mực truy cầu chính mình nguyên nhân một trong. Catalonia truyền thông đã từng đem Bess cùng Xavi làm qua toàn phương vị so sánh. Hết thảy 10 cái tuyển hạng lấy Xavi 10 phần tính toán. Bess hết thảy lấy được 88 phân. Nó bên trong có một hạng so Xavi mạnh. đó là sút gôn năng lực. Có hai hạng cùng Xavi ngang hàng, một là truyền uy hiếp bóng năng lực, hai là khống chế tiết tấu năng lực. Mấy cái ý nghĩ tại đầu óc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Best tiếp tục chủ đề. Mặc dù Tuchel không có thừa nhận qua, nhưng nước Đức bóng đá nghiệp nội rất nhiều người đều cho rằng Tuchel xem như Rennick đồ đệ. Hả? Cavani ngoài ý muốn ồ lên một tiếng sau lập tức kịp phản ứng. Người nói là Rennick tiên sinh xuống nửa trận đấu mùa giải có thể sẽ đổi dùng bộ này chiến thuật. Best hơi gật đầu, nhìn từ góc độ này, Mandzukic rời đi là không thể tránh khỏi, mặc dù hắn trên nửa trận đấu mùa giải vào bóng suất rất cao. Hơn nữa ở đây trên vậy đầy đủ chăm chỉ, nhưng chạy lôi kéo năng lực không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Best mở máy vi tính lên trên video, đó là một đoạn Hoffenheim trận đấu mùa giải sơ đá với Schalke 04 tranh tài. Đó là Lenny kẹt tại Hoác Thôn cuối cùng một trận tranh tài. Cao vị bức cướp, chạy tích cực, hậu phòng tuyến trước ép cam đoan trận hình không tách rời. Best một chút xíu giảng giải Rennick. Chiến thuật, Edinson, người có thể là xuống nửa trận đấu mùa giải duy nhất trung phong nhân tuyển. Áp lực lớn hơn, Cavani liếm liếm bờ môi. Bất quá ta ưa thích. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.